mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1714, tiểu mỹ nhân ghen tị 14, góc truyện audio.com, Nolan tìm một chỗ ngồi xuống, Lục Chân cũng theo anh ta ngồi ở một bên, một lúc lâu, Nolan nói, xin lỗi, hôm nay tôi tính tình không tốt lắm, vừa nói nặng lời cậu đừng để trong lòng. Lục Chân chờ một lát, Nolan mở miệng trước, anh há có không đạo lý, cười đến như một đóa hoa, hôm nay tiểu sinh biết tiểu mỹ nhân bị thao, bắt nạt, lợi hại, hiểu, hiểu tôi đại nhân có đại lượng, sẽ không trách tội với anh. Nolan, tôi chỉ là hy vọng, ánh mắt của cậu đều ở trên người một mình tôi. Lục Chân ngẩn ra, dưới ánh trăng, khuôn mặt của Nolan điềm tĩnh, đôi mắt màu xanh sâu thẳm như bầu trời đêm lúc này, với đôi môi mỏng, phiến hồng nhạt, đôi môi của anh ta vẫn thiên cạn, thích hợp nhất để hôn. Xưa nay, Lục ca ca là phái người hành động, nếu trong lòng đã nghĩ như thế, một động tác kế tiếp liền bổ nhào tới hôn môi Nolan, chứng minh thực tế tâm tư lão tử đã toàn bộ ở trên người của anh. Nolan một cái phòng bị không kịp bị anh ta bổ nhào ở trên sa mạc Gobi, trong lòng nguyền rủa một tiếng, lại vươn tay ôm eo Lục Chân, đáp lại nụ hôn của anh ta, hôn đặc biệt nhiệt tình, cuốn đầu lưỡi của Nolan, kích thích tất cả khu vực mẫn cảm của anh ta. Nolan cũng không cam chịu thua kém, vội vàng mà hôn anh ta kịch liệt, môi lưỡi theo anh ta dây dưa, hai tay cũng không rảnh, xoa lưng anh ta, đưa đến trong quần áo, Lục Chân bị anh mò có chút động tình, lại buồn rầu với chính mình không có bất kỳ phản ứng nào nửa người dưới. Điểm tâm mỹ lệ đang ở trước mắt, anh cũng tự hứa với chính mình, lần đầu tiên để cho anh ta, kết quả chính anh hai lượng quân không biết cố gắng, thật là làm cho anh vô cùng buồn bực. Khi đôi môi tách ra, Nolan nhìn thấy trong đôi mắt của Lục Chân vẻ ảo não, tay anh cũng chậm rãi an ủi anh ta, nhưng mà lại không có biện pháp làm cho mình tỉnh táo lại, tiểu Nolan của anh đã sớm diễu võ dương oai mà chống Lục Chân. Có dục không nhất định có yêu, có thể có yêu, nhất định sẽ có dục. Đây là không cách nào kiểm soát mọi thứ, anh và Lục Chân lưỡng tình tương duyệt lâu như vậy tới nay. Cuộc sống vẫn luôn cấm dục, căn bản trải qua không dậy nổi khiêu khích. Dù cho quá khứ tự mình giải quyết, bây giờ cũng cảm thấy không mùi không vị, lười đi động. Một khi từng có người yêu, ai không muốn cùng người yêu kết hợp. Mỗi lần nhìn thấy Lục Chân, anh cũng không thể khống chế tình dục chính mình. Anh vẫn kiêu ngạo với mình tự chủ, lại phát hiện một khi đối mặt Lục Chân, cái gì tự chủ đều là nói suông. Nolan hô hấp dồn dập bởi vì dục vọng, đôi mắt màu xanh được cách bởi một lớp nước, sương mù dày đặc, băng màu xanh biển như muốn đem người bao vây lấy, Lục Chân bị anh thấy trái tim phát chặt. Chính sinh lý của anh xảy ra vấn đề, Nolan lại không có. Hai người cùng một chỗ lâu như vậy, anh đều chịu đựng, tại sao? Anh viền mắt nóng lên, một lần nữa đè thân thể xuống, hôn lên môi của Nolan, hai tay đi tới thắt lưng huấn phục của anh ta, Nolan kinh hãi, muốn nói lại bị anh quắp chặt môi lưỡi, chỉ có hai bàn tay chế trụ tay của Lục Chân. Hai người khí lực không sai biệt lắm, đến cuối cùng, Nolan buông tha tùy tiện Lục Chân, chỉ nghe đinh một tiếng, nút thắt cởi ra, Nolan cũng không có đi chạm vào hạ thân của Lục Chân, chỉ là không ngừng vuốt ve lưng và lỗ tai của anh ta. Lục Chân một bên hôn anh ta, một bên đem huấn phục của anh ta rốt cuộc lôi kéo. Tiểu Chân, cậu, Nolan còn đang miễn cưỡng làm đấu tranh tư tưởng, anh không muốn Lục Chân giúp anh ở dưới tình. Góc truyện audio.com, huống này, anh nghĩ chờ Lục Chân được rồi, lại nghiêm túc bắt đầu lần đầu tiên của bọn họ, anh biết Lục Chân không có khả năng một đời đều mang theo chỗ thiếu hụt này. Cách chương.